Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lần chỉ cần nghĩ đến đây thì cô lại cực kỳ lo lắng, cực kỳ không yên lòng. Hơn nữa gần đây không hiểu sao cô cảm thấy thấp thỏm, giống như lúc nào anh cũng có thể bỏ cô mà đi vậy. Ngủ ngon. Xốc lại áo khoác, Tịch Hoa Nguyệt không hề dừng lại mà mở cửa ra, đóng cửa lại ngay. Đi xuống dưới lầu, anh bao quanh sân rồi đi về phía bãi đỗ xe. Đột nhiên xuất hiện một bóng sáng mảnh khảnh lọt vào khóe mắt của anh. Anh cũng không để ý lắm, tiếp tục đi về phía trước, nhưng gần như đúng lúc đó lại phát hiện. Hoàng Nhạc Nhạc, cô ở đây làm cái gì? Bước chân của anh không tự chủ dừng lại một chút, rồi sau đó gót chân chuyển hướng đi về phía cô. Cô sẽ không nói với tôi là cô nơi này ngắm trăng chứ? Từ lúc cô lanh chanh láo táo đụng ngã anh, hình như anh luôn không tự giác mà chú ý tới từng hành động của cô. Cái âm thanh này là của ai chứ? Tại sao lại nghe quen thuộc đến như vậy? Siêu Tịch, anh, tại sao anh lại ở chỗ này? Hoàng Nhạc Nhạc bị âm thanh bất thình lình của người nào đó làm cho sợ hết cả hồn. Là có một người bạn ở gần đây. Không biết tại sao, anh không muốn để cho cô biết quan hệ của anh cùng với Tay Tay. Cô cũng không tiếp tục hỏi nữa. Vậy còn cô, đã trễ như thế này vẫn còn đi lang thang ở bên ngoài. Nếu như gặp phải lưu manh thì phải làm thế nào đây? Anh không khỏi lo lắng nói. Tôi cũng ở nơi này. Bất chợt cô hét lên một tiếng. Mà anh cũng bị cô làm cho sợ hết cả hồn. Làm sao thế? À không có về gì cả. Chỉ là cô hơi phiền lòng ngủ không yên, cho nên đi ra ngoài dạo bộ. Nhưng không ngờ tới sẽ gặp phải Tịch Hoa Nguyệt. Trên người cô bây giờ mặc một bộ quần áo thoải mái rộng thùng thình, dáng vẻ nhất định là rất xấu đi. Vừa nghĩ tới đó, cả người cô không được tự nhiên, rất muốn vội vàng đi thay bộ quần áo thoải mái này, không muốn tiếp tục gây hại cho đôi mắt của anh. Nhìn thấy cô cóc cóc lôi kéo quần áo bộ dạng che giấu, thì anh cười một tiếng. Thì ra, cô thích Astro Boy ở sao? Tôi... Thật là quá mất mặt mà. Thật là đáng yêu. Anh buông một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh của cô. Sở thích của cô thật sự là khá khác người khác đó. Con gái thì phải thích Hello Kitty hoặc Baby mới đúng chứ. Anh cứ trực tiếp cười tôi ngây thơ là được rồi. Dù sao từ lâu, cô đã không còn hy vọng xa vời rằng mình có thể biến thành một tục nữ hấp dẫn đi. Anh cười như không cười mà nhìn cô, còn người đen như mực càng mị hoặc lòng người hơn nhờ sự phụ trợ ở dưới ánh trăng. Tuy rằng quần áo rất là đơn giản, nhưng ở trong mắt của anh lại cảm thấy cô giống như một thiên sứ thuần khiết lạc vào nhân gian. Không gian lâm vào một mảnh yên lặng, Hoàng Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng khác. Thật là tốt quá, vốn là cô vẫn đang phiền não suy tư, không biết phải tìm anh ở đâu thì mới có thể không làm cho lời đồn đại bay đầy trời. Nay anh lại tự mình đưa tới cửa, quả nhiên cô là ở hiền gặp lành mà. Cô vội vàng nắm lấy cơ hội mà mập miệng nói. Xiao Tịch à, danh sách giảm biên chế nhân sự được sắp công bố, có đúng hay không ạ? Đúng vậy. Thì ra là cô đang lo lắng ở cái này. Anh liền nhân từ một lần, không để cho cô lại lo lắng đề phòng mà ngủ không ngon giấc nói. Cô không có ở trên danh sách. Nhìn về phản ứng của cô, có vẻ như cô không lo lắng về mình, xem ra cũng không có dáng vẻ cao hứng đi. Như thế nào chứ? Anh lại tiếp tục hỏi. Tôi có thể có một tình cầu không? Hoàng Nhạc Nhạc nín thở tập trung tư tưởng hỏi. Anh liếc xéo cô một chút. Nói nghe đi. Nếu, tôi nói là nếu, ở trên danh sách giảm biên chế nhân sự, có người tên là Hạ Uy, CEO Tịch có thể cho anh ấy thêm có một cơ hội hay không ạ? Hoàng Nhạc Nhạc nhân lúc hăng hái, làm một mạch cho xong việc, nói ra thỉnh cầu với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tịch Hoa Nguyệt khép lại lông mày thoáng buồn bực. Nhân viên công ty hơi ngàn người, huống hồ cái tên cũng rất là bình thường, anh chưa từng nghe qua. Là Hạ Uy, là biết như vậy ạ. Hoàng Nhạc Nhạc không suy nghĩ nhiều mà kéo tay của anh qua, vạch trên lòng bàn tay của anh viết xuống hai chữ Hạ Uy. Cử chỉ vô tâm lại lặng lẽ của cô, ở trên lòng bàn tay của anh, làm dây lên một chút xôn xao cực nhỏ ở trong lòng, khiến cho anh hơi ngẩn người ra. Để cô chuyên chú viết xong ngước mắt nhìn. À, thật là xin lỗi. Cô giống như bị bỏng vội vàng buông tay anh ra, cơ thể nghiêng ngả qua bên cạnh mà ngã ngồi ở trên mặt đất. Thần kinh vận động của cô tốt như vậy, thật làm cho tôi bất ngờ đó. Tịch Hoa Nguyệt tươi cười, cúi xuống kéo cô lên. Thật chỉ tiếc là hạ cánh không đủ hoàn mỹ đi. Cái mông của cô thật là đau đó. Cảm ơn anh. Anh ta sẽ không cho rằng cô nhân cơ hội ăn đậu hũ của anh ta đấy chứ. Mới vừa rồi tôi không phải là cố ý muốn sờ tay của anh đâu. Thật là xin lỗi. Anh cố làm ra vẻ mặt uất ức mà than nhẹ. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net